xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 58, bên lục đạo khiêu chiến. Thích, người đã đều đã tới, như vậy thì là biết còn hỏi. Bên khóe miệng phiết liễu phiết, bày ra chuẩn bị chiến đấu động tác, lại đem khí thế của mình nhắc tới ngọn núi cao nhất. Nhìn ngươi cử động này, là muốn theo ta đánh nhau sao? Ha ha, ngươi xác định ngươi có thực lực này. Bardock hai tay ôm ngực, có chút mang theo trào phúng ý vị nói rằng, tiếng nói của hắn vừa, bên liền có động tác, lục đạo bên trong mặt khác năm đạo từ trong thân thể của hắn tách ra. Đây cũng là có chút ý tứ, từ trước lục đạo tiên nhân là tập hợp lục đạo tối cường thể. Bây giờ hậu nhân đem cái này lục đạo phân tán vì 6 người. Tuy là chỉ một thực lực không có mạnh bao nhiêu, thế nhưng cũng ấn chứng một câu nói, nhiều người sức mạnh lớn a. Muốn nhớ năm đó, lục đạo tiên nhân cũng không dám ở trước mặt mình làm càn. Cái này Nagato lá gan đến lúc đó lớn hơn. Được rồi, người đã nghĩ như vậy kiến thức một chút lực lượng của ta. Vậy công đến đây đi. Bardock gương mặt ung dung, phảng phất nhìn kỹ bên lục đạo vì không có gì. Akatsuki trong căn cứ Nagato hai mắt nộ tĩnh, há mồm giống to hơn. Ta cũng không tin ngươi sức mạnh của một người có thể đánh bại ta lục đạo chi lực. Trên chiến trường, xúc sinh đạo dẫn đầu xuất thủ, hai tay cũng không có kết ấn, trực tiếp sử dụng 16 gia thông linh chi thuật. Hai đầu hai thập đô mi lớn tê nghiêu trạng quái vật từ thông linh trận bên trong vọt ra, trực bức Bardock đi. Sức chiến đấu 2000 điểm, có thể tính là ngụy ảnh cấp cường giả. Đáng tiếc ở trong mắt Bardock, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Rác rưởi, thì thào nói ra hai chữ. Bardock nhắm lại con mắt, nhìn liền đều lười được liếc mắt nhìn. Tự tay trực tiếp níu lại hai đầu tê nghiêu đụng tới sừng. Thoáng vừa phát lực, trực tiếp đem hai thú nhưng bay ra ngoài. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh. Lưỡng đầu cự thú trực tiếp tiến đụng vào cách đó không xa nham sơn bên trong. Một hồi yên vụ tán quá, trực tiếp rời đi cái này thế giới. Bardock không có giết bọn họ. Hắn sử dụng lực đạo tối đa cũng chính là làm cho bọn họ đã hôn mê. Bất quá bọn họ nếu như tỉnh, vậy thì phải nằm trên giường cái cả tháng. Thật là lợi hại. Nữ nhân xúc sinh đạo nhàn nhàn nói một cái câu. Bên người hắn tu la đạo phi thân chạy về phía Bardock. Thân thể hắn là chịu Nagato cải tạo nhân gian cơ khí. Toàn thân tốt nhất đều bị chứa cách thức các hạng công kích thủ đoạn. Thích hợp nhất tiến triển. Đáng tiếc a, tu la đạo chiêu thức dùng để đối phó người cùng đẳng cấp tạm được. Nhưng là đối phó Bardock liền còn thiếu rất nhiều. Không nói vũ khí của hắn có bao nhiêu kiên cố, có thể hay không phá vỡ Bardock phòng, hắn có thể công kích được Bardock liền là vạn hạnh. Sức chiến đấu 4000 điểm, bất quá là siêu ảnh cấp tồn tại. Ngũ chỉ đạn, chỉ thấy hắn một bên chạy như bay đến, cánh tay phải ngũ chỉ hướng về phía Bardock. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hắn năm ngón tay hướng đạo đạn một dạng phi rời thân thể hắn. Bắn thẳng đến Bardock đi. Bảnh, bảnh, bảnh, bảnh, bảnh. Theo từng tiếng nổ, cái này ngũ chỉ đạn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn toàn trúng mục tiêu. Điều này sao có thể? Ngũ chỉ đạn uy lực, coi như là 1 mét dày thép tấm cũng không đỡ nổi. Thiên đạo bên cả kinh nói. Bardock như trước hai tay ôm ngực đứng tại chỗ. Ngũ chỉ đạn đánh trúng hắn không sai, nhưng là lại không làm hắn chịu một điểm thương tổn. Như vậy độ mạnh yếu, ngay cả cho ta xoa bóp cũng không đủ a. Bardock hoạt động một chút cổ, vẻ mặt thất vọng nói rằng, đây nếu là một cái siêu ảnh cấp bị đánh trúng, không thể nghi ngờ cũng là bị thương nặng thậm chí tử vong hạ tràng. Thế nhưng thực lực của Bardock hoàn toàn thì không phải là cái này thế giới có khả năng cân nhắc. Không có ý nghĩa, nhìn càng ngày càng gần Tu La Đạo, Ba Đốc đối với hắn hoàn toàn không có hứng thú, giơ tay lên, trực tiếp đánh ra một đạo vô hình ánh sáng, cường đại khí áp trực tiếp thôn phệ Tu La Đạo, thân thể hắn nhanh chóng tách rời, cuối cùng ngay cả bụi đều không có để lại. Nha liệt không có ý tứ, dùng sức quá độ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Được rồi, ngươi địa ngục đạo mới có thể trùng tạo một cái Tu La Đạo. Ba Đốc vừa cười vừa nói, vẻ mặt không sao cả làm cho bên cơn tức càng lúc càng lớn. Người này không ngừng cuồng vọng, càng là kiêu ngạo tột cùng, nhưng là hắn lại không thể không kiêng kỵ thực lực của Ba Đốc. Thuận tay một trường liền có như vậy uy lực, Tu La Đạo vốn là trải qua cường hóa, so với sắt thép không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nhân gian đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo cùng tiến lên. Bên nhướng mày, vội vàng vung sử dụng ba đạo đồng thời tiến công. Lục đạo đại thông linh mọc thêm thuật. Bên lời nói dường như mệnh lệnh, nữ nhân súc sinh đạo lập tức thi triển thông linh chi thuật. Một hơi thở phía dưới lại triệu hoán ra 8 con nhìn như hung mãnh quái thú. Cự dài, tắc kè hoa, địa ngục chi cầu, bát chỉ chim, châu đực, tê nghiêu, hùng miêu, ngô công, cái này cũng đều là cổ thời điểm hung hãn quái vật a. Bất luận là cái nào một chỉ cũng đã có một đoạn truyền kỳ. Xem thực lực, mỗi một con quái vật sức chiến đấu đều có 7000 điểm. Cái này so với bắt đầu nguyên lấy cửu đại thực lực của vĩ thú, không kém chút nào, chỉ bất quá những thứ này ở khác trong lòng người cực kỳ cường hãn sinh vật. Theo Ba Đốc cũng là không cho là đúng, hơn nữa còn có nhất kiện làm hắn cảm thấy hết ý sự tình. Cái này 8 cái thông linh thú, dĩ nhiên có là từ trước phá diệt thần đảo sinh vật. Cái này khiến chơi cũng vui. Nhìn cái này 8 cái thông linh thú là nghe súc sinh đạo hay là nghe Ba Đốc? Lớn, đại lão đại ca đại. 8 cái thông linh thú bị triệu hoán đi ra, ngay từ đầu còn uy vũ tuyên tiết một hồi, có thể làm bọn họ chứng kiến một lần này địch nhân. Lập tức héo, u tương đương các ngươi vài cái tiểu gia hỏa, đều được cái này bên lục đạo thông linh thú. Đến lúc khiến người ngoài ý muốn a. Ba Đốc cử động vẫn không có biến hóa, chỉ là ánh mắt của hắn khẽ híp một cái. Có nhiều thú vị nhìn những thứ này 890 mãnh thú. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Bên lục đảo còn dư lại 5 đảo đều choáng tại chỗ. Nhất là nữ nhân súc sinh đảo, những thứ này thông linh thú dĩ nhiên vì bối liễu nàng ở trên linh hồn sở xuống mệnh lệnh. Mà Akatsuki bên trong căn cứ Nagato càng là giật mình. Đây là tình huống gì? Những thứ này bị Rinnegan thao túng thông linh thú, còn là lần đầu tiên không nghe lời. Lớn, đại lão đại ca đại, xin thứ cho chúng ta mạo phạm tội. Chúng ta cũng là không biết địch nhân là ngài. Mãnh thú nhóm từng cái nằm dạp trên mặt đất, bọn họ cũng không dám đối với đại lão đại ca đại bất kính. Ngược lại, bọn họ lúc này bị kinh hách, đây nếu là vừa rồi không thấy rõ trực tiếp tấn công, bọn họ coi như là có 100 cái mạng cũng không đủ chết a. Đồng thời bọn họ bắt đầu lo lắng, lúc này đây đại lão đại ca đại trở về, nhất định là trở về phá diệt thần đảo. Bọn họ 8 cái đều là 100 năm trước chủ động ly khai phá diệt thần đảo. Cái này đại lão đại ca đại mặc dù không có cưỡng chế tính ước thúc bọn họ đi vẫn là lưu, nhưng là bọn họ cử động này không thể nghi ngờ được nhận định vì phản bội a. Ha ha ha, không tệ không tệ, các người cũng đều lớn lên không ít. Ba Đốc tùy tâm sở dục nói rằng, 100 năm trước cái này 8 người cùng ngũ đại tiên nhân giống nhau, đều là sức chiến đấu 3-4000 chủ. Tuy nói bọn họ so với ngũ đại tiên nhân tiến bộ nhỏ một chút điểm, thế nhưng có thể có 7000 điểm sức chiến đấu, coi như là không tệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.